tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ bài một mặt hoa văn màu đỏ. Ở mặt kia vẽ, một con lợn béo màu hồng, mọc răng nanh, trên lưng treo yên ngựa màu đỏ. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Chư đột mãnh tiến, năng lực chạy trốn là heo triệu hồi hạng nhất. Ngồi trên người nó có lẽ có thể thoát khỏi sự truy sát của thợ săn. Góc dưới bên phải của thẻ bài có một chấm tròn nhô lên. Nhẹ nhàng vu không tê ve trở nên hơi nóng lên. Mặt bài đột nhiên sáng lên chùm sáng. Ít nhất có 4-500 cân heo béo màu hồng phấn từ chùm ánh sáng chiếu ra. Nhanh chóng chuyển hóa thành thực thể. Bốn cái vó heo béo vừa mới rơi xuống mặt đất. Liền cúi đầu, chân trước không ngừng ma sát trên mặt đất một bộ tư thế muốn bạo phát. Trên đỉnh đầu có một dải dài màu vàng, đang theo thời gian trôi qua rút ngắn. Vân Xuyên nhìn yên ngựa màu đỏ trên lưng heo béo, do dự một lát, cuối cùng vẫn bước lên. Còn chưa ngồi vững, con lợn béo đã khẩn cấp mài móng guốc lao ra. Bên tai thổi gió thổi vù vù, thổi đến góc áo tóc tung bay. Tốc độ chạy không phải là cái gai. Vân Xuyên cảm giác mình không nhất định có thể chạy qua nó. Không hổ là đạo cụ chạy trốn. Chỉ là phương hướng đi tới hoàn toàn không thể khống chế. Heo béo chạy đến hoảng hốt. Rẽ trái chạy loạn theo đường. May mà không đụng vào tường. Phong cảnh nhanh đến mức gần như không thấy rõ. Bất quá hai mắt vẫn chụp được một ít hình ảnh. Nơi này khắp nơi đều là gương có thể chiếu ra bóng dáng. Gương lớn, gương nhỏ, trên dưới trái phải, ngoại trừ sàn nhà dưới chân có màu trắng, ánh mắt đều là gương. Lợn béo từ trước gương chạy qua, biến thành vô số con lợn béo lắc lư chạy, thoạt nhìn kinh hãi đến tóc người dựng thẳng. Hơn nữa bởi vì mỗi phương vị đều có gương, rất khó phân biệt lối ra và lộ tuyến. Heo béo chạy nhanh như vậy còn có thể phân biệt được chỗ nào là gương, chỗ nào là đường. Là lợi hại, tựa hồ là bởi vì tiểu đinh đang thao tác đột ngột. Trong lúc phát sóng trực tiếp hình như xảy ra chút vấn đề. Khán giả im ắng, Vân Xuyên nhìn kỹ và phát hiện ra rằng số lượng người hâm mộ chuyển sang màu xám. Bên cạnh một nơi mới cho thấy số lượng người hâm mộ. Fan, không, lúc này có một màn hình trượt qua. Lạc vào tiểu manh tân. Nơi này là nơi nào? Tôi chơi toàn bộ trò chơi hư hỏng sao lại chạy tới đây? Virus mới. Vân Xuyên kinh ngạc nhướng mày. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thấy không ai để ý tới. Vị khán giả đi ngang qua lại phát ra một màn đạn. Lạc vào tiểu manh tân. Vị đại ca cuồng dã cưỡi heo này. Tôi có chút vuông vắn. Rời khỏi toàn bộ trò chơi hư cấu trước mắt vẫn có giao diện không giải thích được. Anh có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra không? Tất nhiên, miễn là nếu bạn có thể nhìn thấy những gì tôi nói. Người đàn ông đi ngang qua trông giống như ngây thơ hơn anh. Có chút suy nghĩ, liền mơ hồ có chút suy đoán. Cho nên hệ thống tiểu đinh đương quyết định vứt bỏ tài nguyên khán giả trong phát sóng trực tiếp ám sát. Tạo ra một cơ sở khán giả mới. Sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt, mang lại cho Vân Xuyên một cảm giác kỳ lạ. Trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc và hệ thống tiểu đinh đương không phải vạn năng. Ít nhất không kiên cố như trong tưởng tượng. Chúng cũng có lỗ hổng của bản thân. Nhưng bây giờ không phải là thời gian để suy nghĩ về điều này. Người dẫn chương trình, như bạn có thể thấy. Bây giờ tôi rất bận rộn. Không có thời gian để nói chuyện. Vân Xuyên ngồi trên lưng heo béo bận rộn tranh thủ thời gian gửi tin nhắn. Trên lưng lợn béo đột nhiên tiến lên điên cuồng lộn ngược lại. Bốn phương tám hướng đều là gương heo béo chạy như điên. Vân Xuyên lại chỉ có một mình lẻ loi. Một nơi nào đó gần đó. Âm thanh gì? Nam tử tráng niên cả người cơ bắp nhẹ nhàng co giật. Thấp giọng hỏi, có động tĩnh ở phía xa. Hắn có một mái tóc ngắn màu xanh lá cây dựng lên. Đôi mắt màu xanh lá cây. Và một bộ râu màu xanh lá cây. Có vẻ như làn da rất trắng. Anh bạn, đừng khẩn trương như vậy. Chúng ta mới là thợ săn. Nam nhân tóc màu hạt dẻ bên cạnh cười nói. Hắn so với râu xanh trẻ hơn. Cơ bắp rắn chắc. một thân bộ dáng thoải mái cùng trước đây hình thành tương phản rõ ràng. Hắn giơ tay phất phất vũ khí trong phất tay. Đó là hai cái lưu tinh chùy phủ đầy gai nhọn. Lưu tinh chùy tay phải còn kèm theo xích sắt, có thể ném lưu tinh chùy ra ngoài khi đối địch, đánh trúng địch nhân xa xa. Chờ xem đi, tôi nhất định sẽ làm cho đám con mồi run rẩy cầu xin tôi tha mạng. Có lẽ tôi sẽ buông tha cho bọn họ một lần, chờ bọn họ trốn đi lại lần thứ hai bắt bọn họ ra ngoài. Nói xong hướng phía trước bên phải một con ruồi cơ giới nháy mắt. Khí thế kiêu ngạo, con ruồi cơ khí này là một thiết bị phát sóng trực tiếp có khả năng theo dõi người được chụp để ghi lại động lực học của nó và phát sóng đồng bộ cho khán giả trong khu vực săn bắn. Mỗi thợ săn bước vào khu vực săn bắn có một thiết bị phát sóng trực tiếp như vậy để cho phép người xem săn bắn trải nghiệm săn bắn trực quan và thực tế hơn. Cũng có thể bởi vậy nhiệt huyết sôi trào, vứt bỏ tiền bạc, trong mắt nam nhân tóc rẻ. Phía dưới ruồi cơ giới còn treo khung hình trong suốt, có thể cho hắn thời gian thực nhìn thấy phản hồi của khán giả. Khung màn hình có thể thu hồi. Dâu xanh đã đóng nó lại từ khi vào khu săn bắn để tránh ảnh hưởng đến việc săn bắn. Nhưng người đàn ông tóc rẻ cũng không để ý đến điều này. Đúng vậy, hắn vừa kiêu ngạo xong. Một thanh đao nhỏ bỗng nhiên từ bên nghiêng bắn tới. Người đàn ông tóc rẻ hơi nghiêng đầu theo phản xạ có điều kiện. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, mũi đao nhỏ kia đã cùng mặt đất đánh nhau. Búng vài cái liền đột nhiên trở nên nhạt nhẽo. Thẳng đến khi tan chảy trong không khí. Một tia máu nghiêng nghiêng từ nơi mà mũi đao nhỏ vừa rồi đảo qua chảy ra. Nhanh chóng hình thành giọt máu chảy xuống. Ai? Người đàn ông tóc rẻ xoay người giận dữ nói. Người đàn ông cao gầy với mái tóc dài màu đen trợn trắng mắt. Ngữ khí từ từ, ầm ĩ CS3T rồi. Đầu ngón tay còn kẹp một thanh tiểu đao. Sợ người khác không biết vừa rồi là hắn đang công kích. Người muốn CS3T. Người đàn ông tóc rẻ giận tím mặt. Xoay người chính là một chùy đập xuống. A, búa sao băng đập xuống đất. Đập mặt đất ra khỏi hố lớn, nhưng rất nhanh hố tự động khôi phục như ban đầu. Nam nhân cao gầy một bước nghiêng một bước, dễ dàng tránh đi, đầu ngón tay phi đao đồng thời ném ra. Lần này nhắm vào cổ của người đàn ông tóc hạt rẻ. Không chỉ như thế, phi đao trong tay hắn vừa mới ném ra, trong nháy mắt ngón tay lại có thêm ba thanh phi đao. Giống như đột nhiên xuất hiện. Lần thứ hai ném về phía nam nhân tóc rẻ. Lần này phân biệt nhắm vào đầu, ngực, bụng dưới. Phi đao trong tay nam nhân cao gầy càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhanh, nam nhân tóc rẻ không địch lại. Trên người rất nhanh treo màu. Người đi cùng còn có hai người. Lại không một người khuyên can. Ngược lại ở bên cạnh xem kịch. Ngay cả cái hộp màn đạn do người đàn ông tóc rẻ mở ra cũng là một mảnh tiếng khen ngợi. Mắt thấy cứ tiếp tục như vậy, nam nhân cao gầy sẽ di 3T CS3T người đàn ông tóc rẻ. Động tĩnh xa xa càng ngày càng rõ ràng, mặt đất phảng phất hơi chấn động, tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, hướng bên này tới gần. Ầm ầm, có thứ gì đó từ bên cạnh vọt qua, đột nhiên xuất hiện và đột nhiên biến mất. Nó giống như màu đỏ, một chút ngắn, có thể nhìn thấy nó trong mỗi gương. Vì vậy một số thợ săn nhớ rất rõ ràng. Sao? Nam nhân cao gầy nghiêng đầu nhìn con vật màu đỏ kia biến mất. Phi đao giữa ngón tay dừng lại. Thứ vừa chạy qua, có vẻ như có ai đó. Có người không có gì ngạc nhiên. Kỳ lạ chính là, dưới tình huống bốn phương tám hướng đều là gương. Nếu có người xuất hiện, cũng sẽ có vô số gương phản chiếu. Nhưng chỉ có thứ màu đỏ trong gương ngay bây giờ. Nam nhân cao gầy cắn cắn mũi đao, ánh mắt khẽ nhếch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hướng phương hướng kia đuổi theo, chỉ thiếu một đao bổ sung sẽ nứt nẻ, bị hắn không chút do dự ném xuống. Cách chương.